kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 605, mất đi hung tàn, mất đi toàn bộ, thì ra là thế. Nghe xong Trần Đại Trùy kể ra phía sau, Tô Đại Nhiên gật đầu. Cái này trăm năm qua, người không có tìm kiếm qua chân tướng sao? Tô Đại Nhiên ngẩng đầu hỏi Trần Đại Trùy. Trần Đại Trùy giảng thuật càng giống như là một cái báo cáo, mà không phải cố sự. Đã chết rất nhiều quỷ. Ngươi cảm thụ qua huynh đệ tỉ muội của ngươi, thân nhân của ngươi chết ở trước mắt của ngươi sao? Ngươi chứng kiến qua những thứ kia từng theo tùy ngươi quỷ, một người tiếp một người chết ở trước mặt ngươi, ngươi lại cảm giác bất lực sao? Ngươi nghĩ rằng ta không có phản kháng quá sao? Ta và đã từng ngươi giống nhau, phản kháng quá, phấn đấu quá, liều mạng quá. Trần Đại Trùy một bà xé mở y phục của mình, thân thể hắn là một mảnh hư vô, như bóng với hình, thấy được, sờ không được. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên hô, đây chính là đại giới, vĩnh hằng đại giới. Ta từng đi qua huyết sắc thành thị, nếu không phải Nhã tỷ, bác sĩ Cao, họa sĩ bọn họ bỏ ra cái giá khổng lồ, ta đã sớm chết 20 ở nơi đó. Đó là một cái liền hung thần đều sẽ tao ngộ bất tường thế giới. Trần Đại Sâu đậm hô hấp mấy lần phía sau, khôi phục một chút tâm tính. Hắn trịnh trọng nói cho Tô Đại Nhiên, làm anh hùng là phải trả giá thật lớn, dẫn dắt thời đại sóng chiều. Trước hết thừa nhận đau đớn chính là đỉnh sóng. Ngươi can đảm bắt nguồn ở vô tri, nhỏ yếu cùng vô tri không phải là sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là. Hắn cầm quần áo mặc, sau đó sâu đậm nhìn lấy Tô Đại Nhiên nói ra, ai cũng không biết, chân tướng có phải hay không so với suy đoán càng thêm hắc ám. Nhưng có một chút là khẳng định, thế giới này đang ở chết đi, cho mã hội làm nổ hắc sắc thâm uyên, mở ra tân thế giới chỗ hổng, gia nhập vào chúng ta cùng nhau sáng tạo thế giới mới. Trần Đại Trùy hướng Tô Đại Nhiên đưa ra cành ô liu. Tô Đại Nhiên nhìn thẳng Trần Đại Trùy ánh mắt, hắn có thể chứng kiến Trần Đại Trùy ánh mắt chân thành. Đó là của ta thế giới. Ta biết, chúng ta đem dẫn dắt thế giới đi hướng khác một thời đại. Một con người thực sự quỷ thời đại. Kinh dị trò chơi thế giới chung quy biết hủy diệt, sẽ trở thành cái thứ hai huyết sắc thành thị. Nó sẽ trở thành tân thế giới tối cường đại binh. Trướng, coi như bầu trời võng nát. Coi như huyết sắc thành thị đại khủng bố phủ xuống, bọn họ cũng vô pháp xuyên qua mảnh này bình chướng. Chiến tranh chỉ biết lưu lại vĩnh cửu vết sẹo. Trần Đại Trùy đưa tay chân thành nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn xòe bàn tay ra lúc Trần Đại Trùy cười rồi, nhưng mà một giây kế tiếp, bộp một tiếng, Tô Đại Nhiên đại thủ cùng Trần Đại Trùy tay vỗ mà qua. Sau đó bắt lại Trần Đại Trùy bả vai. Ngươi xem ta dáng dấp hung sao? Thổi phù một tiếng, Tô Đại Nhiên vạch tìm tòi chính mình từ mặt nạ ra. Trong con mắt lan lộn ngập trời sóng đen, khủng bố sát khí bắt đầu khởi động tứ phương. Đối với ta mà nói, hợp tác cũng có thể, đơn giản sẽ để cho ta mất đi rất nhiều. Thế nhưng, quanh co, thiêu đáy mắt bốc cháy lên liệt hỏa, mất đi hung tàn. Ta làm mất đi toàn bộ, đối với ta mà nói, đi tới, không chừa thủ đoạn nào đi tới, mới, chỉ có, là phong cách của ta. Trần Đại Trùy ngẩng đầu cự ly gần nhìn lấy Tô Đại Nhiên hung tàn vô cùng. Khuôn mặt, cái kia không có gì sánh kịp sát khí cùng hung tàn. Ở Tô Đại Nhiên phía sau tạo thành một mảnh ngập trời sóng đen. Sóng đen điên cuồng cuồn cuộn. Phảng phất có thể nghiền ép phía trước toàn bộ, coi như phía trước một vùng tăm tối, tuôn trào không ngừng sóng chiều, cũng sẽ đem tất cả cản trở đập nát, sẽ chết rất nhiều quỷ, cũng sẽ chết rất nhiều người, làm ngươi chính mắt thấy huynh đệ tỉ muội của ngươi, thân nhân của ngươi, người nhà của ngươi, chết ở trước mặt ngươi lúc, ngươi cũng biết đây là bao nhiêu vô tri lời nói rồi. Ngươi quyết định sẽ để cho hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh không công chôn vùi. Tô Đại Nhiên như trước mặt nở nụ cười, nhìn lấy Trần Đại Trùy. không vì chi dao động, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, mộng tưởng là mộng tưởng, thực tế thì hiện thực, có ở đây không đồng đẳng thực lực trước mặt, hết thảy tất cả đều sẽ cải biến. Sư tử cùng thỏ cùng chung một mảnh thảo nguyên, sư tử sẽ không đem thỏ đuổi tận giết tuyệt, bởi vì thỏ ăn là cỏ, sư tử ăn là thịt. Giống như là đeo súng thợ săn vĩnh viễn cũng sẽ không cùng tay không có đeo. Găng tay thợ săn, chia đều trong tay con mồi. Ngươi hiểu chưa? Tô Đại Nhiên cười to hướng huyết thành cái gương phương hướng đi tới. Hắn sớm nên nghĩ tới. Không có vĩnh viễn chiến hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Ở thời đại sóng chiều chung, mỗi cái tồn tại đều có chính mình lựa chọn. Đúng rồi, trong lúc bất chợt. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Trần Đại Trúy. Ngươi có phải hay không còn thiếu Chu Tây Tây một cái cam kết? Đó là Chu Tây Tây vì ta tranh lấy. Xuống, ta muốn hứa hẹn rất đơn giản. Lần kế chiến tranh cũng không cần tham gia a hát. Miễn cho vết sẹo của ngươi lại tăng lên. Lưu lại những lời này. Tô Đại Nhiên tiêu sái rời đi. Trần Đại Trúy không có tiền trạch lưu lại Tô Đại Nhiên. Trở lại thể mộng quỷ ốc phía sau, Tô Đại Nhiên hét lớn một tiếng. Đi, vẫn còn ở du lịch bách quỷ. Dồn dập xuất hiện sau lưng Tô Đại Nhiên. Bọn họ theo Tô Đại Nhiên, nghênh ngang ly khai ác mộng quỷ ốc. Bác sĩ Cao, đau, chớ chú bọn họ liếc mắt nhìn nhau phía sau. Nhìn lấy Trần Đại Trùy chậm rãi từ chỗ sâu nhất đi ra. Trên mặt hắn nụ cười tựa như gió xuân đã không thấy. Hắn nhìn lấy bác sĩ Cao bọn họ, rất nhỏ lắc đầu, không cần đưa tiễn, Tô Đại Nhiên không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, chờ một cái, đau lúc này đứng dậy, hắn hướng về phía Tô Đại Nhiên 177 bối ảnh hô. Biết chúng ta khác biệt lớn nhất ở nơi nào không? Người dựa theo có thể kết quả quyết định hành động của mình. Mà chúng ta, mặc kệ kết quả như thế nào, nhất định phải tận trách nhiệm. Đây là duy nhất cơ hội, cho nên chúng ta liền làm. Tô Đại Nhiên trầm mặc thật lâu. Hắn quay đầu nhìn đau, nhìn lấy bác sĩ Cao, nhìn lấy chớ chú, nhìn lấy ác mộng quỷ ốc tất cả nhân viên. Người nói rất đúng, người để cho ta nghĩ tới một quyển sách. Trong quyển sách này có một tiểu cố sự, là một cái người lớn cùng một đứa bé đối thoại. Rất có ý tứ, ta nói cho các ngươi nghe. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi, rơi vào hồi ức, trên sách nói, một cái người lớn cùng một đứa bé đứng ở chết bởi võ đấu hồng vệ binh trước mộ. Hai tử hỏi đại, nhân, bọn họ là liệt sĩ sao? Đại nhân lắc đầu nói không phải. Hai tử lại hỏi, bọn họ là địch nhân sao? Đại nhân lắc đầu nói cũng không phải. Hai tử hỏi lại, vậy bọn họ là cái gì? Đại nhân vuốt hai tử đầu ngữ nặng tiếng dáng dấp nói ra. Là lịch sử, dứt lời phía sau, Tô Đại Nhiên mang theo bách quỷ tiêu sái rời đi. Không có bất kỳ một tia quyến luyến. Thế nhưng hắn lưu lại câu chuyện này, lại làm cho bác sĩ Cao, thương bọn họ nhíu mày. Trần Đại Trì thật dài hít một hơi nói rằng hắn ở nói cho chúng ta biết. Lịch sử không phải là vì nhớ kỹ vết sẹo, mà là vì không cho lịch sử tái diễn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.